Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, ý chí suy yếu. Làm Đại Minh hợi tử xấu tăng thêm một. Đại Minh bổng bổng đát, đây là một cái tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ nữ nhân. Dáng người cao gầy, thậm chí còn cao hơn Hạc Ngưng một chút. Làn da là loại kia phơi ra tới màu đồng cổ. Có Julia la bá tỉ miệng rộng, lại tính có cực cảm giác. Cầm trong tay của nàng một thanh dao găm, liếc mắt có biết là cái thứ trước. Thời khắc này đứng trên đài, thấy Nguyên Thần Phi, nữ nhân nhướng mày. Trước đó thấy ngươi trên đài thời điểm, ta vẫn rất hưng phấn. Nhưng bây giờ ta bắt đầu chán ghét cái quy củ này. Nếu là đấu giá, người trả giá cao được là có thể. Làm như thế vừa ra thực sự quá làm cho người ta chán ghét. Ta cũng không thích, thế nhưng không có cách. Đây là chư thần quy củ. Nguyên Thần Phi trả lời. Miêu nữ uốn nắn là đại thiên hành quy củ. Ta có khả năng không có quyền hạn sửa đổi chư thần quy tắc. Thế nhưng đại thiên hành quy củ nha, liền không có như vậy đáng giá tiền. Hì hì, tóc vàng nữ nhân không để ý tới miêu nữ. Đối Nguyên Thần Phi nói, thương lượng thế nào? Nắm vô hạn miễn trừ thẻ nhường cho ta. Ta cho ngươi thêm 100 vạn. Nguyên Thần Phi cười hỏi, nếu như ta cự tuyệt đâu? Nữ nhân híp mắt lại, ngươi có phải hay không coi là có được 4 cái băng lang? Ngươi là có thể chiến thắng ta rồi. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Ta không có nghĩ như vậy. Nhưng ngươi nếu nguyện ý thanh toán 100 vạn. Như vậy ta đoán ngươi là tự nhận là đánh không lại ta. Nữ nhân ngạo nghễ ngẩng đầu. Ta chẳng qua là tuân theo có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không cần dùng vũ lực giải. Quyết thiết, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Nghề nghiệp của ngươi là thị huyết sát thủ. Thế nhưng tại tranh đoạt sát thủ văn chương thời điểm, ta có thể không thấy ngươi ra tay. Ý vị này hai chuyện. Thứ nhất, ngươi không có nhiều tiền như vậy, cho nên ngươi đem tất cả tiền đều đặt ở tranh đoạt vô hạn miễn trừ thẻ lên. Thứ hai, ngươi sớm biết sẽ có vô hạn miễn trừ thẻ. Nữ nhân mặt trầm xuống. Ngươi quá nhiều lời. Ngươi muốn cầm tới thẻ liền phải nghe lời của ta. Nguyên Thần Phi không khách khí trả lời. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ngươi có được ít nhất 4 cái nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Một thanh truyền thuyết cấp dao găm. Một kiện hiếm hoi cấp giáp nhẹ cùng một đôi hiếm hoi cấp giày chiến. Mặt khác ngươi hẳn là còn có một cái thần ban cho năng lực. Trừ cái đó ra, khả năng đối tự thân kỹ năng còn có một ít ngoài định mức khai phá. Tóm lại, thực lực tương đương mạnh, nhưng tin tưởng ta, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta. Nữ nhân biến sắc, làm sao ngươi biết? Catherine, Candy, huyết tinh sân thi đấu bảng danh sách bài danh người thứ tư. Ta nói không sai chứ? Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Trước đó không lâu vừa nhìn qua huyết tinh sân thi đấu bảng danh sách bài danh. Nguyên Thần Phi đối phía trên kia mấy cái tên có thể là khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới bây giờ liền gặp một vị tóc vàng nữ ngây cả người. Tàn nhẫn tiếng nói, liền biết là cái kia đáng chết ác tâm bảng danh sách. Ta thật đáng ghét bọn hắn. Bất quá trên bảng danh sách nhưng không có năng lực của ta. Không cần có, ngươi là 5 lần MVP người đoạt giải. Trừ cái đó ra còn thu hoạch được 3 cái người thứ 2, 4 cái người thứ 3, đã có 5 cái MVP. Như vậy dùng sân thi đấu nước tiểu tính, thu hoạch được ít nhất 4 cái nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng không lạ kỳ. Mặc dù ngươi chủy thủ trong tay thu liễm hào quang, thế nhưng ta không có nhìn lầm. Cái kia hẳn là gần nhất so sánh làm náo động một thanh truyền thuyết vũ khí. Huyết tinh đồ lục giả, uy lực của nó chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng bị nó giết chết mục tiêu, tử trạng có thể là đủ thảm. Ngươi có thể thu được 5 lần VIP, sát lại cũng là nó a. Đến mức còn lại, tùy tiện đoán xem, ngươi sẽ không thích ta từng cái giải thích qua tới. Catherine, Candy nghi ngờ xem Nguyên Thần Phi, ngươi là ai? Ngươi hiểu rõ như vậy sân thi đấu, vì cái gì trên bảng danh sách không có ngươi bài danh? Nguyên Thần Phi buông tay, ta rất lâu không có ở trên bảng danh sách lưu danh. Ngươi, Nguyên Thần Phi cắt ngang nàng, đừng nói cái này, chuyện bây giờ rất đơn giản, hoặc là ngươi ta đánh một trận, ta thắng, miễn trừ thẻ về ta, hay hoặc là ngươi nói cho ta biết một chút liên quan tới miễn trừ thẻ ta không biết tin tức. Ta có lẽ có khả năng cân nhắc nắm thẻ nhường cho ngươi. Có lẽ, Catherine, Candy cười lạnh, ngươi nghĩ đến thật tốt, ta nhất định phải bảo đảm tin tức của ngươi có giá trị. Đừng quên ta có thể là ngươi cường lực đối thủ cạnh tranh. Liên quan tới miễn trừ thẻ, ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ta đây dựa vào cái gì bảo đảm ngươi sẽ không nuốt lời? Đó chính là ngươi vấn đề. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chẳng qua là yên lặng nhìn nhau. Miêu nữ vỗ vỗ miệng, ai nha, thật nhàm chán, các ngươi thương lượng xong chưa? Đến cùng có đánh hay không? Đấu giá nhanh phải kết thúc, người ta còn muốn nghỉ ngơi đây. Đấu giá phải kết thúc rồi. Hai bên trong mắt đồng thời thoáng hiện qua một tia hào quang. Nói cách khác, bỏ lỡ lần này, hết sức có thể sẽ không lại có càng cơ hội tốt rồi. Catherine, Candy trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Nàng nói, ta có một loại năng lực, muốn mời ngươi thử một chút. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới miễn trừ thẻ một số bí mật. Ra tay, coi như là quyết đấu. Ta thắng, đồ vật liền về ta. Đây không tính là ra tay. Catherine, Candy mỉm cười, trong mắt lóe ra quỷ dị hồng quang, nhằm vào thần tâm thủ đoạn. Tư xúc, Nguyên Thần Phi trong lòng giật mình. Một khắc này hắn dám khẳng định, đối phương sử dụng tuyệt đối là tư xúc lực lượng. Quả nhiên, đối phương là vào qua tiến hóa chi môn người. Chỉ có thu hoạch được tư xúc lực lượng người mới có thể sử dụng nhằm vào thần tâm thủ đoạn. Tỷ như Nhu Hoa, mặc dù nàng là giảo quyệt chi thần thân thuộc, nhưng giảo quyệt chi thần tiêu chuẩn thần ban cho cũng không là nói mớ mê chi thuật, mà là huyễn mê, cả hai kém một chữ. Bản chất lại trời đất cách biệt, cũng là bởi vì Nhu Hoa có được tư xúc, mới đem phát triển thành nói mớ mê chi thuật, có được càng mạnh mẽ hơn mê hoặc thủ đoạn. Mà bây giờ cái này Catherine, Candy dùng rõ ràng cũng là cái này thủ đoạn. Làm trong mắt nàng lóe lên ánh đỏ một khắc, Nguyên Thần Phi bản năng liền có loại nghĩ từ bỏ cảm giác. Đó là một loại phát ra từ nội tâm mềm yếu, thật giống như có cái thanh âm ở đáy lòng hắn kêu gào, kêu khóc, tại nói với chính mình, tuyệt đối không thể chiến đấu, nhất định sẽ chết, khiến cho hắn phát ra từ nội tâm thấy e ngại, khủng hoảng. Đây là Nguyên Thần Phi khiếp sợ, từ bỏ đi, Catherine, Candy thanh âm như u linh phiêu phiêu tới, tội gì dãy dụa, tội gì dãy dụa, tội gì dãy dụa, tội gì dãy dụa, thanh âm này không ngừng quanh quẩn, nhường Nguyên Thần Phi ý chí tinh thần sa sút, đấu trí hoàn toàn không có. Một khắc này hắn một thoáng hiểu rõ, này nên là một loại nào đó tiêu ma ý chí, khiến người trở nên mềm yếu thủ đoạn, nó trực kích tâm linh, khiến người đề không nổi mảy may chiến ý, hiểu không đại biểu giải trừ, mặc dù biết đối phương sử dụng chính là thủ đoạn gì. Nguyên Thần Phi lại chỉ cảm giác mình liền là tâm không chiến ý, cảm thụ phát từ nội tâm không ngừng thôi miên lấy hắn, khiến cho hắn mong muốn từ bỏ. Nếu như Catherine, Candy ở thời điểm này ra tay, Nguyên Thần Phi thậm chí không có nắm bắt có thể tránh né. Cũng may hắn còn có bốn sói, mà Catherine phát động năng lực này đối tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Nàng hẳn là không có nắm chắc tại bốn sói cản trở hạ cường công, bằng không liền đã ra tay rồi. Mặc dù như thế, này đáng giận chiến ý làm hao mòn vẫn là để hắn đề không nổi một tia đấu trí. Ta hiểu được, trách không được ngươi có thể tại sân thi đấu liên tục chiến thắng. Ngươi dựa vào không chỉ là huyết tinh đồ lục giả, còn có cái này a. Nguyên thần phi thì thào thì thầm, dùng làm hao mòn chiến ý tới tan rã đấu trí, phối hợp huyết tinh đồ lục giả tàn nhẫn thủ đoạn, làm đối thủ kêu rên, kêu gọi, cầu xin tha thứ, chế tạo vô số huyết tinh kích thích tràng diện. Này nên là chư thần thích xem. Catherine ngẩn người, nàng không nghĩ tới loại tình huống này. Nguyên thần phi lại vẫn có thể nói ra những lời này. Nhưng lập tức liền ý thức được, nguyên thần phi có thể làm cũng chỉ là những thứ này. Nàng cười nói, rất hữu hiệu, không phải sao, ngươi bây giờ, liền như là một đầu con cừu non, đã không có năng lực phản kích, vì cái gì không cứ thế từ bỏ đâu. Ta có khả năng buông tha ngươi, từ bỏ đi, từ bỏ liền là thu hoạch, từ bỏ liền là thu hoạch. Thanh âm này kéo dài quanh quẩn tại tâm trí, đáy lòng cái kia kêu gào cũng càng ngày càng mạnh, dần dần chúa tể ý chí của hắn. Catherine trên mặt đã từ từ hiện ra dữ tợn hung ý. Nhìn ra được, nàng cũng tại phóng thích chính mình tất cả tư xúc đi ảnh hưởng nguyên thần phi. Tại Catherine ở sâu trong nội tâm, thậm chí còn từng có một cái ý niệm như vậy. Chính là muốn trong lòng trí bên trên triệt để tin phục đối phương. Làm cho đối phương tại dưới đầu gối mình quỳ xuống. Kêu rên, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Từng tại huyết tinh đấu kỹ trên trận, nàng gặp một cái mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ. Nàng liền là nương tựa theo ý chí tiêu ma năng lực. Đúng đúng phương tâm linh phát động công kích. Đối thủ kia mặc dù mạnh, nhưng tâm linh rất yếu. Cuối cùng không chịu nổi đối với mình kêu rên thống khổ. Quỳ xuống đất xin tha. Nàng cho hắn một thống khoái kết cục. Cũng là một lần kia. Nhường Catherine thu được chính mình cái thứ ba MVP. Từ đó trở đi. Nàng liền hiểu rõ. Chư thần thích không chỉ có là đẫm máu chết đi. Còn có trực kích tâm linh đả kích. Hiện tại nàng tư xúc so với trước mạnh hơn. Nàng muốn cho đối thủ cũng nếm thử cái này mùi vị. Nhiên mà cứ việc nguyên thần phi thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng hắn liền là không quỳ. Thậm chí hắn còn có thể nói chuyện. Phảng phất là một nhân cách khác. Hắn lạnh lùng nhìn xem Catherine. Nói, ta chán ghét thủ đoạn của ngươi. Nhưng phải thừa nhận, chỉ có xuất sắc đối thủ mới có thể để cho ta trưởng thành. Cho nên... ta cũng cảm tạ thủ đoạn của ngươi, để cho ta tiến hơn một bước hiểu chính mình. Catherine kinh ngạc phát hiện, nguyên thần phi mỗi nói một chữ, khí thế liền tăng một phân. Mình đích thật tại làm hao mòn đối thủ ý chí, nhưng đối thủ ý chí cũng đang không ngừng tăng lên. Điều đó không có khả năng. Nàng kinh hô, sau đó nàng khẽ cắn răng, lấy ra một vật, tinh hạch. Đến từ dị tộc tinh hạch, bị nàng nắm ở trong tay, liều mạng hấp thu trong đó tư xúc lực lượng. Catherine khí thế cũng lại lần nữa dâng lên, nàng giữ tợn lấy hai mắt, ta là đi tại con đường thành thần bên trên người, người ý chí, vô phương chống cự, như vậy nếu như, ta cũng là đi tại con đường thành thần bên trên người đâu. Nguyên thần phi trả lời, cái gì? Catherine khẽ giật mình, chỉ thấy nguyên thần phi đối với mình mi tâm một điểm. Ngón tay nhẹ lay động. Đây là tư xúc lực lượng. Catherine lập tức xác định, đối thủ cũng tại sử dụng tư xúc lực lượng. Chỉ bất quá thủ đoạn này không là đối với nàng sử dụng, mà là đối chính hắn. Sau một khắc, Catherine thấy nguyên thần phi ý chí đột nhiên trở nên như kim thiết cứng rắn. Chính mình lại không làm hao mòn biện pháp. Cái kia theo trong lòng phát ra kêu gào như một cái nhỏ ngọn lửa nhỏ. Bị đối thủ một thanh bóp tát. A, Catherine quát to một tiếng. Ngã lùi lại mấy bước. Ý chí của nàng suy yếu. Cứ như vậy bị phá. Xoạt, bốn đầu băng lang đã trong nháy mắt xông lại. đưa nàng theo ngã xuống đất. Ngươi chọc giận ta, hiện tại yêu cầu tăng lên. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Nguyên thần phi thanh âm như thiên thần buông xuống, chấn động đến Catherine trước mắt một mảnh không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.